yêu mình tôi được không? Chương 40, góc truyện audio.com. Nó quay lại thì là một cô gái có thân hình bốc lửa sexy ba vòng đầy đặn. Mái tóc dài xoăn nâu, đôi mắt đen nhìn nó. Cô gái ấy hỏi, anh ơi, em là fan của anh làm bạn trai em được không? Bố em là chủ tịch công ty ca, gì chúng ta mới gặp nhau e là không thể. Cô gái đó cười nhếch mép nói, em cho anh cơ hội nữa, anh có đồng ý không? Nó từ chối, xin lỗi, tôi từ chối, cô gái ấy nháy mắt với nó rồi đi mất. Đột nhiên từ đằng sau có người đánh vào gáy nó làm nó ngất. Nó bị một người đàn ông cao to đưa đi khuất dần trong đám đông. Cậu cầm hai chai nước đến chỗ nó ngồi thì không thấy nó đâu. Cậu đánh rơi chai nước rồi chạy khắp trung tâm tìm nó. Cậu vừa tìm vừa cầu nguyện nó đừng xảy ra chuyện. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi phòng camera của trung tâm hỏi. Mấy anh có thấy chàng trai nào ngồi ở ghế H2 đi đâu không? Tôi thấy anh ấy đi cùng một người mặc vest đen ra bãi xe. Cậu cúp máy, chạy ra bãi đỗ xe thì thấy một chiếc xe đi ra. Cậu nghi ngờ đó là chiếc xe chở nó. Cậu liền bắt xe đuổi theo chiếc xe đó. Chiếc xe đó đi đến vào trong một căn biệt thự màu trắng nằm ở một nơi vắng vẻ ngoài thành phố. Cậu đứng gần đó nhìn vào và tìm cách lẻn vào biệt thự. Bên trong có nhiều camera, còn có nhiều tên vệ sĩ mà cậu làm gì võ. Ghía như lúc này cậu mang súng, cậu đành gọi điện gọi người trợ giúp. Trong lúc đó, nó được đặt trên chiếc giường tay chân bị xích bốn đầu giường. Nó mở mắt nhìn xung quanh toàn là dụng cụ hành hạ. Tra tấn, nó rực rực tay chân nhưng không được. Nó định niệm phép thì cánh cửa bật mở. Có người đi vào, là cô gái đó. Cô gái đó nói, anh đã chuẩn bị cho cuộc vui chưa? Cô thả tôi ra, nó tức giận. Cô gái đó cười dâm tà cầm roi quất vào người nó. Nó cắn chặt môi, vết roi in trên người nó. Cô gái đó nói, sao không kêu đau đi? Chả thú vị gì cả. Thật nhàm chán, cô ta tiếp tục quất roi vào người nó. Lực quất càng ngày càng mạnh. Nó không chịu được kêu lên, đau, dừng lại, thế mới thú vị chứ. Ha ha, cô gái đó dừng lại đeo bịt mắt cho nó rồi sai người treo nó trên dây chói. Nó giãy dụa kêu, thả tôi ra, tiếng kêu nghe chả hay gì cả, có nên đeo thêm khóa hàm không nhỉ? Tiếng kêu lúc đó sẽ rất kích thích làm đỏ à, không được. Cô gái đó đeo thêm khóa hàm cho nó xong xẻ áo sơ mi của nó. Nó giãy lên kêu, ư, nghe thật hưng phấn a. Cô gái đó liếm môi nhìn nó bằng ánh mắt dâm dục rồi cầm roi quất vào cơ thể nó. Nó kêu, ư, chân tay nó in hẳn những vết roi. Nó không chịu nổi rồi cần phải triệu hồi Kishinara nhưng làm vậy sẽ giết chết cô ta. Đúng là cô ta có lỗi với nó nhưng không đến mức phải chết. Hay là nó đốt cháy mấy thứ này nhưng nó không nhìn thấy mục tiêu sao có thể triệu hồi chứ? Cơ thể nó đau quá bởi roi quất. Nó mệt mỏi lắm rồi nó ngủ một chút vậy. Bỗng nhiên cánh cửa mở. Cô ta nhìn xem ai dám cả gan phá cuộc vui của cô ta chính là cậu cùng với hắn đứng bên cạnh. Cậu nhìn nó đang bị treo trên dây chói trên người đầy vết roi quất. Liền xông vào cởi dây chói cho nó. Cô ta giận run người lấy súng ra và cao giọng nói. Hai người to gan lắm, có biết ta là ai không? Ta chính là tiểu thư tập đoàn ca, gì đó. Khôn hồn thì cút khỏi đây đi. Hắn đứng sau chĩa súng vào đầu cô ta từ khi nào? Hắn từ tốn nói, đụng đến người của chúng tôi gánh một hậu quả rất lớn đó. Cô ta lắp bắp, các người là ai? Hắn gần từng chữ, END, bằng tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên vào não cô ta. Cô ta ngã xuống máu chảy lênh lánh khắp sàn. Cậu cởi trói, xích và khóa hàm cho nó xong lay lay nó dậy. Dương, thấy nó không có dấu hiệu tỉnh lại cậu liền cõng nó cùng hắn đến bệnh viện. Đến nơi nó được đưa vào phòng cấp cứu con cậu và hắn ngồi ngoài chờ. Cách chương.